Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, góc truyện audio.com, dịch, Đức Thành, quả thực là đợt khảo thí này đã mang cho hắn một sự kinh hỉ rất lớn, cũng làm cho hắn có nhận thức mới đối với hồn lực chiến đấu thực tế của bản thân. Thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện, mấy thiết bị kiểm tra này rất thú vị nha. Hai bên cửa kim loại mở ra, Lam Hiên Vũ bước ra từ bên kia, chỉ cách đó chừng hai bước chính là đài thiết bị kiểm tra tiếp theo. Mang theo cảm giác mới lạ cùng hưng phấn, hắn lập tức bước vào trong đó. Trong này có một chỗ ngồi, Lam Hiên Vũ đi tới mà ngồi xuống, một chùm kim loại lại lần một nữa bám lên thân thể hắn. Lần này thì cả hai cánh tay cùng thân thể của hắn đều bị bao kín, một đầu mũ giáp hạ xuống từ phía trên mà chụp vào đầu hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chiếc mũ chụp này có từng tầng nệm êm kề sát trán, phần gáy cùng sau ót. Cửa kim loại khép kín, toàn bộ thiết bị kiểm tra lâm vào một mảnh đen tối. Cũng không còn thanh âm nhắc nhở giống lúc trước, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy da đầu một hồi run lên, đại não bị kích thích. Dưới sự kích thích này, tinh thần lực của hắn bắt đầu tự động phóng thích, trong phòng dần hiện từng luồng hào quang màu vàng nhạt theo sự phóng thích tinh thần lực mà lóng lánh, tần suất ánh sáng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Sau một lát, tiếng cảnh báo chói tai chợt vang lên. Tít tít gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tít tít gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lam Hiên Vũ bị dọa cho nhảy dựng, đây là có chuyện gì? Thanh âm nhắc nhở dồn dập cũng lập tức vang lên vào lúc này. Cảnh báo, thiết bị đã gặp sự cố, thiết bị đã gặp sự cố, xin người kiểm tra nhanh chóng thoát ra ngoài, nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Cái gì, trục trặc, Lam Hiên Vũ bị âm thanh cảnh báo dọa cho nhảy dựng, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được năng lượng truyền đến từ trên mũ giáp bỗng nhiên tăng cường. Cùng với sự chấn động, tất nhiên hắn sẽ không ngồi chờ chết, vòng xoáy kim ngân trong cơ thể lập tức gia tốc xoay tròn, hai tay đồng thời dùng sức tinh thần lực phóng thích mà chống cự lại sự kích thích truyền đến từ đầu mũ giáp. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều nổi lên một tầng màu đỏ. Nhưng dưới tình huống tinh thần lực bị áp bách này, hắn không thể nào phóng xuất được võ hồn. 5 giây, chỉ vùng vẫy chừng 5 giây thì sự kích thích này liền biến mất. Kiểm tra chấm dứt, xin đừng bối rối. Những khối kim loại đang bao trên người hắn tự động cởi bỏ, mũ giáp cũng đã được kéo lên. Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt mà đúng lúc này, thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Tính danh, Lam Hiên Vũ, tinh thần lực, 571, tinh thần lực bộc phát, 612, lực dẫy thân thể, 706 cân. Cái gì nữa thế này? Lam Hiên Vũ ngơ ngác đứng lên. Hắn là người thông minh, ngay sau đó liền lập tức hiểu được vấn đề cảnh báo vừa rồi là giả, đó là vì muốn mình bộc tinh thần lực và dẫy dụa. Thế này mà cũng nghĩ ra được sao? Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ co giật một lát, quả nhiên khảo thí của Sử Lai Khắc Học Viện có chút khác người. Hiện tại hắn đã hiểu rõ vì sao lại không cho những đệ tử đã kiểm tra ra ngoài, nếu những người đã kiểm tra mà được ra ngoài thì chẳng phải sẽ làm lộ hết vấn đề sao? Tới khi tiến vào đài thiết bị thứ ba, Lam Hiên Vũ liền cẩn thận hơn hẳn, hắn lập tức quan sát một vòng, ngay sau đó cửa kim loại hai bên chợt khép kín. Sau đó liền bắt đầu có ánh sáng lóe lên, vừa lúc mới bắt đầu thì là những tia sáng màu lam, nhưng rất nhanh liền biến thành. Góc truyện audio.com, màu đỏ, màu xanh lá, màu tím, màu vàng sẫm. Màu sắc không ngừng biến hóa làm hắn có chút hoa mắt. Mà đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, thân thể vậy mà bay lên. Đây là cái gì? Mất trọng lực, hắn vô thức mà duỗi tứ chi, bảo trì trạng thái cân bằng. Có điều tuy hắn muốn bảo trì cân bằng nhưng thiết bị thì lại không. Từng cỗ khí lưu đột nhiên trào lên từ bốn phương tám hướng, những luồng khí này tới rất đột ngột, hơn nữa lại rất mạnh, thân thể Lam Hiên Vũ lập tức không khống chế nổi mà xoay tròn trong đài thiết bị. Thân thể kịch liệt xoay tròn, lại thêm chung quanh lập tức bộc phát ra các loại tia sáng đủ màu sắc, trong khoảng thời gian ngắn, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân bắt đầu khó chịu. Tuy hắn không biết đây là đang kiểm tra thế nào, nhưng thứ này thật sự làm cho người ta không thể dễ chịu nổi a. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên thấy cảm kích vị ngân lão sư không đáng tin cậy nhất của mình. Hắn gần như vô thức mà hồi tưởng lại lần đầu tiên mình trải nghiệm chiến cơ không gian trong mô phỏng trong khoang thuyền, lúc ấy, sau khi ra khỏi mô phỏng trong khoang thuyền thì đúng là hắn đã phải nôn mửa tới mức thảm thiết. Lúc này thân thể hắn đã không thể khống chế mà xoay tròn, nhưng nếu nói về lực trùng kích thì còn xa không bằng chiến cơ không gian. Hắn dứt khoát thu gọn cả người lại như một quả cầu. Như vậy thì ít nhất tới lúc va chạm sẽ không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra một điều, mọi hướng trong đài thiết bị này đều được bọc nệm êm, đây chính là vì đề phòng người kiểm tra đụng phải vách mà bị thương. Nhưng có điều, mặt trên tất cả những tấm nệm đều có lỗ khí, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tựa như một quả cầu mà không ngừng xoay tròn rồi va chạm. Lăng Y Y đứng chờ ở ngay bên ngoài đài thiết bị thứ ba. Năm người kiểm tra trước Lam Hiên Vũ tính cả tiền lỗi thì lúc này trước mặt mỗi người đều là một cái thùng, tất cả đều đang gục ở chỗ này mà nôn mửa không ngừng. Làm sao có thể không nôn chứ, sau khi ra khỏi đài thiết bị thứ ba thì mỗi người đều cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay cả bước chân cũng không vững nổi, điểm khác nhau chỉ là thời gian kiên trì trong đài kiểm tra của mỗi người. Lúc này Lăng Y Y đang nhìn màn hình bên ngoài đài thiết bị thứ ba, trong mắt nàng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc mà tự nhủ. Nhóc này chịu đựng rất tốt nha, đã một phút đồng hồ rồi, lần thứ nhất mà đã có thể kiên trì một phút phải nói là cực khó, hơn nữa, có vẻ hắn còn rất bình thường, tên học viên này thật sự không tệ. 2 phút, 3 phút, Lăng Y Y nhấn nút kiểm tra kết thúc. Một lát sau, Lam Hiên Vũ bước ra với trạng thái có chút lơ mơ, sắc mặt thoáng có chút trắng xám đi, cảm giác mê muội mãnh liệt đang nhanh chóng rút lui. Sau đó hắn liền thấy 5 tên đang không ngừng nôn mửa trước mặt mình. Lăng Y Y đưa qua một cái thùng. Có cần không? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không cần, Lăng Y Y mỉm cười nói. Năng lực tự cân bằng rất tốt, nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch tiếp theo ta sẽ đề nghị học viện tiến hành một lần kiểm tra cân bằng cực hạn đối với ngươi. Lam Hiên Vũ nghe vậy liền biến sắc, hắn cười khổ một tiếng. Cảm ơn lão sư, ta phải cố gắng thi đậu Sử Lai Khắc đã rồi nói sau. Lăng Y Y mỉm cười nói, ta cũng không phải lão sư, ta chỉ là phụ đạo viên trong lần khảo hạch này của các ngươi mà thôi. Nếu rảnh, gocchuyenaudio.com, rỗi thì ngươi có thể tiến hành kiểm tra cửa thứ tư. Những người khác không vội còn phải chờ một lát. Vâng, Lam Hiên Vũ bước tới đài thiết bị thứ tư cũng chính là đài thiết bị cuối cùng trong gian phòng này. Thông qua những cửa kiểm tra sức khỏe phía trước hắn đã phát hiện ra một điều. Cách kiểm tra của Sử Lai Khắc học viện là cực kỳ toàn diện. Chỉ riêng những thiết bị đặc thù này thì vừa nhìn đã thấy xa xỉ. Ánh sáng trong đài thiết bị thứ tư này vô cùng tốt, bên trong có một tấm bia ngắm hình người. Dùng lực lượng lớn nhất mà công kích tới, dựa theo lực lượng thân thể mà tiến công một lần, sau đó thêm một lần công kích toàn lực. Thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Lam Hiên Vũ nghe rất cẩn thận, sau những khảo hạch vừa rồi là hắn đã hiểu tất cả nhắc nhở cũng sẽ không là bắn tên không đích. Dựa vào lực lượng thân thể thuần túy mà công kích một lần, nói cách khác là không thể sử dụng hồn lực, ngay cả vận hành hồn lực trong thân thể cũng không. Nhưng điều này lại cũng không cấm huyết mạch chi lực, lần thứ hai công kích thì càng không cần phải nói, đó là đem hết khả năng mà phát ra một kích. Lam Hiên Vũ cũng không nóng lòng phát động, mà là trước tiên điều chỉnh một chút trạng thái bản thân. Những kiểm tra trước đó đã làm hắn tiêu hao khá lớn, nhất là lần kiểm tra lực cân bằng kia. Sau khi thoáng nghỉ ngơi và hồi phục, Lam Hiên Vũ quyết định vẫn nên dè dặt một chút, lần công kích đầu tiên hắn cũng không sử dụng ra huyết mạch chi lực, dù sao thì lần thứ hai cũng có thể dồn toàn lực bản thân mà đánh. Đây thực là một loại kiểm tra lực lượng toàn diện. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, lồng ngực dần phồng lên, hai mắt hắn nhưng lại phía trước bia ngắm, đột nhiên bước ra một bước, cơ bắp cánh tay phải cuộn lên, một quyền toàn lực đánh tới. Dầm, một tiếng trầm đục vang lên, nhưng lúc này lại có một điều làm Lam Hiên Vũ thấy ngoài ý muốn, đó là trên tấm bia kia lại không có bất kỳ chút phản lực nào truyền về, dường như toàn bộ lực lượng hắn đánh ra đều bị hấp thu hoàn toàn. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc, cái thiết bị kiểm tra này thật là tốt a. Lần thứ hai, chuẩn bị, cách chương.